thế giới mà tôi từng đối địch. Chương 27, lá thư thứ 27, 3000, We Love You. Góc truyện audio.com. From, Fian, 23 tuổi, Edith còn non tay nhưng vẫn cứ ham hố. To, chị Lin yêu quý, em và chị quen nhau cũng gần 3 năm rồi. Chuẩn bị trải qua lần thứ 2 sinh nhật chị nè. Nhà mình lạ lắm, sinh nhật nhà thì chả có project gì lớn đặc biệt cả. Nhưng sinh nhật chị Lin thì cứ phải gọi là to luôn. Chúc chị yêu của em luôn luôn vui vẻ mạnh khỏe, kiếm được nhiều xiên. Chúc chị của em gặp được đúng người tại đúng thời điểm, thế là có cái kết viên mãn, sống hạnh phúc nè, hi hi. From, Quyên xinh đẹp đáng yêu của chị. Hé hé, to, Lin yêu dấu của em. Chúc mừng sinh nhật chị. Lại thêm một năm nữa nhà mình cùng làm quà sinh nhật cho chị nè. Nhanh thật ghê á, tuổi mới em chúc chị luôn xinh đẹp và thật nhiều sức khỏe. Khi nào có dịp thì chúng mình gặp nhau nha a. Mua mua mua, from, Anna, to, chị Lin của tụi em. Lại một năm nữa đón sinh nhật chị rồi. Hy vọng chị sẽ thích món quà của tụi em lần này. Chúc cô gái của tụi em luôn khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc với cuộc sống của mình nhé. Chúc cho chị những gì tốt đẹp nhất. Mong rằng khi nào đó có dịp, chị em mình sẽ được gặp nhau. From, Crystal bé nhỏ của chị. To, chị Lin yêu của tụi em. Nhanh thật chị ạ, mới đấy mà tụi em đã trải qua 2 lần sinh nhật với chị. Mong là chị thích món quà nhỏ này của tụi em. Cô gái của tụi em, chúc chị luôn hạnh phúc, và sớm tìm được một người đàn ông đáng cho chị tin tưởng phó thác cả đời nhé. Cảm ơn chị đã đưa em đến với căn nhà nhỏ này, để được gặp mọi người. Yu, chị chúc chị sinh nhật vui vẻ. From, Nhã, 26 tuổi, ê bền vững, lười trường kỳ nhưng lại tham ôm hố. To, chị Lin của hiện tại, em có một thói quen hơi lạ là không thích để công khai ngày sinh nhật của mình trên Facebook. Bất kể là tài khoản chính hay tài khoản phụ. Bởi em tin rằng những người thương yêu em sẽ không cần tới Facebook để nhắc họ nhớ về ngày em ra đời. Cách đây gần một tháng, ngoại trừ bố mẹ và một người bạn thân thiết, chị là người duy nhất nói với em lời chúc mừng sinh nhật. Em không buồn khi mọi người không nhớ sinh nhật mình, vì chính bản thân em cũng quên, nhưng lại rất vui khi biết ở đâu đó vẫn có người nhớ tới mình. Lần đầu tiên, em cảm thấy anh Mark đã làm nên điều kỳ diệu khi có thể khiến cho những người chỉ quen biết nhau trên mạng lưới ảo trở thành niềm hạnh phúc của nhau. Trong đời thực, vào ngày này của nhiều năm trước, chị đến với thế giới này, đem theo tình yêu thương, sự dịu dàng và bao nhiêu niềm vui cho những người xung quanh chị. Còn ngày hôm nay, mỗi người trong số bọn em đều muốn gửi đến chị một niềm hạnh phúc nho nhỏ. Em không biết chị Lin của 10 năm trước là người như thế nào. Cũng không thể biết chị Lin của 10 năm sau sẽ ra sao, nhưng em biết chị Lin của hiện tại rất tuyệt vời. Có những người mà một khi đã gặp được họ, không quan trọng là đồng hành với nhau bao lâu, vẫn sẽ có được những niềm vui để nhớ suốt nhiều năm. Chị là một người như thế. Sinh nhật vui vẻ chị Lin của em. From, Rosie, to, chị Lin của tụi em. Một người chị tuyệt vời luôn yêu thương tụi em quá nhiều. Em vẫn còn nhớ mới năm nào tụi mình vẫn còn ngượng ngùng vì mới quen, nhưng bây giờ đã là năm thứ 2 tụi em cùng ăn sinh nhật với chị rồi. Chúc chị Lin của em một ngày sinh nhật thật vui vẻ. Chúc chị tuổi mới luôn thật hạnh phúc, vui vẻ và được làm những gì mà mình yêu thích. Em cảm thấy rất may mắn vì đã gặp được chị và trên con đường theo đuổi sở thích này của mình đã được chị giúp đỡ rất rất nhiều. Em thật sự rất quý chị. Tuy hai chị em mình chưa từng gặp mặt, nhưng trên đời vốn có những mối quan hệ kỳ lạ đến thế mà. Chắc em cũng sẽ như chị Nhã. Phải cảm ơn anh Mark đã đưa hai chị em mình nói riêng và cả team mình nói chung gặp được nhau quá. Rông dài quá rồi. Cách chương.